Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 8 đệ 8 chương. Khô nóng mùa hè có hai cái đồ vật không thể thiếu. Một là thủy, nhị là dưa hấu. Hạ Dạ ôm nửa cái dưa hấu ngồi ở nhà mình cửa. Trong tay hắn cầm một cái muỗng, một ngụm, ăn thật sự sạch sẽ, hắn ăn dưa hấu có cái thói quen. Đệ nhất khẩu vĩnh viễn là ngay trung tâm kia một khối. Không có dưa hấu hạt, không có màu trắng gân màng, hơi nước nhất đủ còn nhất ngọt, lúc sau là bên cạnh một vòng, từng mảnh như hoa đoá nở rộ, ngọt như mật dưa hấu nước tụ tập tại hạ phương. Cũng bị cẩn thận múc lên tới uống sạch ăn ngon thật a, Hạ Dạ bụ bẫm trên mặt viết cảm thấy mỹ mãn. Đại khái giờ này khắc này, hắn đã đặt tới hạnh phúc lại một cái cao phong, một con khổng tước lục bọ dày bị hắn vui sướng cảm. Nhiễm, nó bay qua tới, dừng ở Hạ Dạ bên người một khối vỏ dưa thượng, mặt trên còn có chút tàn lưu hồng nhương, liền màu đỏ chuồn chuồn cũng tới xem náo nhiệt. Nó chấn động cánh vòng quanh hắn bay hai vòng, ở một gốc cây không biết tên cỏ dại thượng dừng lại. Ngừng ở một mảnh hình bầu dục còn có điểm lông xù xù lá cây thượng. Gió thổi qua, lá cây run run, mặt trên chuồn chuồn cũng đi theo run run, cách vách a bà tẩy hảo quần áo. Thấy Hạ Dạ ngồi ở ghế nhỏ thượng ăn dưa hấu, cái trán mấy cây mao ở trong gió run lên. Cảm thấy rất thú vị. Quay đầu lại cho hắn cầm một cái thủy mật đào, đã dùng nước muối ngâm tẩy qua, cảm ơn a bà, ha ha a. Tiểu Dạ ăn nhiều một chút, hắn ăn đến thật hương. Ôm cái dưa hấu cùng ôm một cái thế giới giống nhau, Hạ Tam Quân ngược đãi hắn. Tinh La trầm mê thủy kính vô pháp tự kềm chế, một bên ghét bỏ đứa nhỏ này chưa hiểu việc đời bộ dáng. Một bên tìm người mua đại dưa hấu, mua tốt nhất dưa hấu. Đưa Hạ Tam Quân trong nhà đi a. Hắn cấp dưới vẻ mặt mộng bức, làm một cái tiểu yêu ma cấp về hưu thuật sĩ đưa dưa hấu. Gà cấp hồ ly chúc Tết, mỹ đoàn cơm hộp, a, đúng rồi, Tinh La chuyển động ghế dựa, hắn mặt một nửa trầm ở trong bóng tối, giống như đang cười, nói cho hắn, Diêm Lập đã biết hắn ở nơi nào, nếu muốn ta ra tay. Liền đem hắn tôn tử đưa lại đây cho ta chơi hai ngày đi, cấp dưới. Ngươi sẽ bị đánh chết. Thật sự, Ngô Vương, cái này cấp dưới rời đi không bao lâu. Tinh La trợ thủ đắc lực đi vào tới. Đầu tiên là hành lễ. Tiếp theo liền nói, Bạch Hồ tới, nàng. Nàng không phải ngụy trang thành nhân loại gả cho một nhân loại. Tới này làm cái gì? Bạch Hồ vì kia nhân loại dựng dục một cái hai từ. Hào hết sức lực, thời gian vô nhiều, nàng nghĩ đến bên này, lấy Nguyệt Hoa Châu, vì thù lao, thỉnh vương hủy diệt nàng một nhà dấu vết, che chở mấy năm, cái này thuộc không mang theo bất luận cái gì chủ quan cảm xúc mà đem một phần tư. Liệu đặt ở trên bàn, Tinh La liếc mắt một cái. Phạt nhìn hạnh phúc mỹ mãn một nhà ba người, hàm hậu chính trực phụ thân, ôn nhu mỹ lệ mẫu thân. Đáng yêu hài tử, vì hài tử có thể hy sinh chính mình vĩ đại mẫu thân sao? Hắn nâng mặt, giống như đang cười lại giống như ở trào phúng. Chính là hài tử lại chưa chắc muốn như vậy vĩ đại hy sinh, văn kiện thượng có bọn họ từng người tên. Thân phận cùng quá vãng trải qua, Hạ An. Hắn nhìn cái kia trường một đôi uyên ương mắt hỗn huyết nam hài. Đây là Bạch Hồ hài tử sao? Nửa yêu đối rất nhiều cấp thấp yêu ma tới nói là đại bổ. Đối nhân loại lại là chân quý tài liệu. Bạch Hồ hao hết sức lực sinh hạ. Thiên phú hẳn là không kém. Nàng hiện giờ bảo hộ không được. Chỉ có thể tới xin giúp đỡ. Tinh La không phải lần đầu tiên đối mặt loại sự tình này. Yêu ma cùng nhân loại bình thường dựng dục hai tử yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Ở hắn xem ra đây đều là đắm mình trụy lạc. Bất quá tự ích lợi góc độ xuất phát, Nguyệt Hoa Châu, đổi hủy diệt nàng một nhà dấu vết. Là ổn kiếm không bồi mua bán, duẫn, bên kia. Nhận được đưa dưa hấu mệnh lệnh cấp dưới vẻ mặt đau khổ tuần tra tốt nhất dưa hấu, ở nơi nào? Ma quân nói muốn tốt nhất, vậy đến là tốt nhất, ma quân chính là có loại này tùy hứng quyền lợi, a. Tìm được rồi, Ân, một cái dưa hấu liền phải mấy vạn sao? Ta một tháng mới mấy ngàn, bọn họ như thế nào không đi đoạt lấy? Màn hình máy tính ở trong đêm tối phát ra thê lương bạch quang. A, quỷ nghèo, cấp dưới bán đấu giá một cái mấy ngàn khối dưa hấu đưa đến Hạ Tam Quân ra. Không, chuẩn xác mà nói là đưa đến cửa. Tiểu yêu ma căn bản vô pháp vượt qua Hạ Tam Quân thiết hạ kết giới, thu được dưa hấu Hạ Tam Quân. Cũng là kinh ngạc hỗn hợp mờ mịt, hắn không quá lý giải Tinh La thao tác, này yêu ma là muốn làm gì? Dùng viên đạn bọc đường ăn mòn nhà của chúng ta ngoan ngoãn a dạ sao? Vương làm ta nói cho ngươi, Diêm Lập đã biết ngươi ở chỗ này, sau đó, muốn hay không đem ngài tôn tử đưa qua đi ở vài ngày. Đưa dưa hấu yêu ma ở Hạ Tam Quân uy hiếp trong ánh mắt nơm nớp lo sợ đem nói cho hết lời. Lúc sau thân thể giống như là huy khai yên giống nhau tan đi, Diêm Lập. Hạ Tam Quân đối này cảm quan phức tạp, một phương diện là đáng thương đối phương bị cổ vật khống chế. Thân bất do kỳ, một phương diện lại căm ghét đối phương ý đồ thương tổn Hạ Dạ hành vi, đương nhiên. Hắn ghét nhất đại khái vẫn là Bạch Gia Nữ Nhi, hết thảy bi kịch khởi nguyên, Bạch Gia Nữ Nhi này cực đoan yêu say đắm. Chẳng những hại chính mình tánh mạng, hại hắn nữ nhi Hạ Nguyệt cùng tôn tử Hạ Dạ, còn làm hại nàng vị hôn phu đạo tâm rách nát, trực tiếp đọa ma, rất nhiều người không biết tình cổ một chuyện. Chỉ biết Bạch Gia, Hạ Gia cùng yêu ma dây dưa không thôi. Chuyện này ở bên ngoài nháo đến ồn ào huyên náo. Thực mau này liên lụy ba cái gia đình cầu huyết kịch đã bị người bày ra tới. Hạ Tam Quân cùng Bạch Gia đều là chuyện xưa vai hề, Bạch Gia cùng Hạ Gia đều là ngàn năm thuật sĩ. Gia tộc, một cái thiện cổ, một cái thiện chú, hiện giờ lại trở thành trò cười, tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế trở tay hủy diệt nửa cái gia tộc. Bạch Gia cũng là hận cực, chỉ là không thể nề hà, Hạ Tam Quân chậm rãi phun ra một hơi. Hắn biết tình cổ dưới Diêm Lập muốn sát Hạ Dạ chấp nhất nếu là cường thịnh nhất thời kỳ Hạ Tam Quân. Hắn cũng không sợ yêu ma Diêm Lập, đánh không lại thoát được quá, nhưng là hiện tại Hạ Tam Quân không được. Hắn trở nên càng ngày càng yếu tuổi trẻ khi hắn bị người ám toán. Mất đi thê tử, nữ nhi ly tâm, này một loạt sự tình cũng đủ hắn nhìn thấu nhân thế gian rất nhiều chuyện. Đã từng liều mạng theo đuổi một ít đồ vật. Hiện tại hắn không nghĩ lại đi theo đuổi, hắn chỉ nghĩ giữ được chính mình người nhà, làm cho bọn họ khỏi bị vận rủi, vì thế, Hạ Tam Quân không tiếc trước khi rời đi bằng hữu cùng hết thảy. Mai danh ẩn tích, tại đây xa xôi phương Nam quá người thường sinh hoạt đáng tiếc. Hạ Tam Quân nhìn điểm chân nghiên cứu này ra đen dưa hấu Hạ Dạ. Hoa thần thân phận đối người khác là khó có thể kháng cự dụ hoặc. Đối Hạ Dạ lại là tai nạn chi nguyên, từng có Hạ Nguyệt giáo huấn. Hắn sẽ không lại đem hài tử giáo đến thiên chân vô tà tay trói gà không chặt. Hạ Dạ cần thiết có được cũng đủ bảo hộ lực lượng của chính mình. Vô luận này lực lượng là thủ vệ dùng vẫn là công kích dùng. Không có cường đại lực lượng, cùng có cường đại lực lượng mà không cần. Đó là hai việc khác nhau, hôm nay muốn học tập đơn giản kết giới khóa, Hạ Tam Quân lấy ra tân thư. Tịch, cái này dưa hấu hiện tại muốn ngâm ở nước giếng, chạng vạng phía trước học được, vừa vặn có thể ăn, phi thường thích dưa hấu cái này trái cây Hạ Dạ giơ đôi tay hoan hô. Hảo Nga, Hạ Tam Quân cũng không biết, học tập vận dụng lực lượng, đối Hạ Dạ tới nói phảng phất là một loại bản năng. Cùng ăn cơm, ngủ. Hô hấp giống nhau thiên kinh địa nghĩa, giống như hắn tồn tại bản thân chính là vì cái này. Cho nên có hay không khen thưởng, đều sẽ không ảnh hưởng Hạ Dạ học tập hiệu suất, hắn như bọt biển hút thủy giống nhau đi hấp thu chi. Thức, chưa bao giờ cố tình biểu hiện ra chính mình học tập tốc độ, vương. Phương Bắc tới Gia Hòa đã bị chúng ta khống chế được cùng thời gian. Tiến vào phương Nam địa giới không có bao lâu đã bị theo dõi. Diêm Lập các thuộc hạ cũng đã bị giam tới rồi Tinh La trước mặt Tinh La không có gì hình tượng mà. Cầm một cái tỏa giáp đao tỉ mỉ mài rũa chính mình móng tay. Đôi mắt cũng chưa chuyển một chút phương hướng. Hắn dùng loại này màu đen ánh sáng tỏa giáp đao đem móng tay tu thật sự chỉnh tề. sau đó thổi thổi mặt trên bột phấn, không chút để ý nói, người chủ nhân không có tới. Cái này thuộc bởi vì chính mình cường đại cùng sau lưng thế lực cường đại cực nhỏ đã chịu loại này đãi ngộ, hắn cảm giác bị nhục nhã, lại không dám thật sự đắc tội Tinh La, chỉ phải cúi đầu nói, ta chủ làm ta hướng ma quân vấn an, Tinh La không thích kéo bè kéo cánh. Chính hắn chỉ có một cái vòng nhỏ hẹp, không yêu quản sự, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn trước mắt vẫn là yêu ma người mạnh nhất. Còn lại đại yêu ma tuy rằng đối ma quân chi vị nóng lòng muốn thử. Nhưng vô luận là thiên phú vẫn là thực lực, tổng vẫn là kém Tinh La một chút, nếu bọn họ chủ nhân càng tiến thêm một bước. Liền không cần xem Tinh La sắc mặt, này yêu ma nghĩ thầm, yêu ma cùng nhân loại tuy rằng sinh hoạt ở một chỗ. Lại ở từng người bất đồng thế giới nội, bọn họ cùng nhau ở cái này thổ địa thượng sinh sống mấy ngàn năm. Trước kia nhân loại ở ban ngày hoạt động, mà yêu ma ở ban đêm hoạt động, nhưng không biết nào một ngày bắt đầu, này đó sinh mệnh chậm rãi từ thế giới nhân loại biến mất. Trở thành truyền thuyết, này đó yêu ma nhóm đã ngàn năm chưa từng xuất hiện, chỉ là theo nhân loại khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, linh khí sống lại, trong bóng đêm sinh vật lại một lần xuất hiện. Các nơi thần bí sự kiện tần phát, có người hoài nghi đây là Lam Tinh tự mình tinh lọc. Bởi vì nhân loại đối Lam Tinh phá hư trình độ quá lớn. Giống như là không ngừng sinh sôi nảy nở ký sinh trùng. Đã đối Lam Tinh bản thân tạo thành nguy hiếp, yêu ma tồn tại có thể khắc chế nhân loại không có thiết. Chế phá hư cùng đòi lấy. Bởi vì đại đa số yêu ma đối nhân loại cũng không hữu hảo, kỳ thật mặc kệ yêu ma xuất hiện nguyên. Nhân là cái gì, yêu ma nhóm toàn diện sống lại đã vô pháp tránh cho. Hiện giờ ban ngày cùng đêm tối đã không có khác nhau. Có đôi khi đi ở trên đường, cũng không biết bên người là ma vật nhân loại lấy quốc phân chia thổ địa. Yêu ma cũng lấy quốc phân chia, bọn họ nơi này một miếng đất khu, trên danh nghĩa lấy Tinh La cầm đầu, nhưng là Tinh La mặc kệ sự, trừ bỏ phương Nam này một góc. Địa phương khác bị mặt khác đại yêu ma chia cắt sạch sẽ. Hắn lại không chút nào để ý, bất quá, Tinh La tuy rằng không quá quản sự, cũng không để bụng quyền thế địa vị, hắn cấp dưới lại rất để ý, cho nên phương Nam này góc bị kinh doanh đến phòng thủ kiên cố. Trừ bỏ Tinh La thế lực, mặt khác bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ trộn lẫn vào tới, nếu là có cường đại yêu ma tới phương Nam. Chính là tiến vào hắn phân chia địa bàn, yêu cầu trải qua hắn đồng ý, Diêm Lập phái tới này yêu ma chưa cùng Tinh La chào hỏi liền tới đây. Bị trực tiếp giết đều không tính oan uổng, đây là hắn cúi đầu thấp đến nhanh như vậy nguyên nhân, kỳ thật cái này yêu ma trong lòng phi thường. Không phục, đây là Diêm Lập ra việc tư, cùng Tinh La không quan hệ, Tinh La lấy cái gì lập trường can thiệp. Muốn áp chế nhân loại trở thành người thống trị phái chủ chiến yêu ma. Đối Tinh La loại này chỉ nghĩ chung sống hòa bình bồ câu phái yêu ma vẫn luôn chướng mắt. Thực lực lại cao đều chướng mắt Tinh La hiện tại đãi địa phương là một cái quán bar. Cứ điểm chi nhất, bởi vì là nháo đi, cái gì kỳ kỳ quái quái khách nhân đều có. Ngẫu nhiên có yêu ma nguyên hình hiện thân cũng sẽ không dọa đến nhiệt vũ cả trai lẫn gái, tỉ như. Hôm nay mới vừa bắt được trở về Diêm Lập cấp dưới. Hắn diện mạo liền không phải đặc biệt đẹp, giống một cái bạch tuộc, bọn họ kia nhất phái đều thực thích chính mình nguyên thủy diện mạo. Phi thường bài xích loại người hóa, cho rằng đây là yêu ma sa đọa, nhưng là bọn họ đầu Diêm Lập lớn lên lại thực nhân loại hóa. Lại còn có phi thường phù hợp nhân loại thẩm mỹ, nếu không cũng không thể câu đến nhân loại thiếu nữ thần hồn điên đảo. Này liền thực mâu thuẫn, Diêm Lập vì cái gì không đích thân đến được. Tinh La lại hỏi, hắn trên mặt xả ra một cái cực kỳ châm chọc cười. Tìm chính mình hai từ, dù sao cũng phải thành tâm một chút sao, cấp dưới cũng không nói chuyện. Diêm Lập bị cổ vật khống chế, đối chính mình hai từ đuổi tận giết tuyệt. Này một loạt tao gãy chân thao tác yêu ma nhóm ai không biết. Tinh La nói hắn tìm chính mình hai từ. Hoàn toàn chính là châm chọc, yêu ma nhóm tuy rằng bị xưng là yêu ma, nhưng làm sinh vật một loại, đối với chính mình ấu tể vẫn là bản năng chiều mến. Đặc biệt cao đẳng yêu ma sinh dục suất như vậy thấp. Ấu tể liền càng chân quý. Diêm Lập chơi đến như vậy tao. Luôn có người xem bất quá mắt ma quân nếu biết ta chủ yếu tìm kiếm người liền ở chỗ này. Lại vẫn là nhất ý cô hành không được ta chờ tiến vào vơ vét. Cái này bạch tuộc đầu ngạnh cổ chất vấn Tinh La, bang. Tinh La một cái cấp dưới một cái tát phiến ở bạch tuộc đầu trên mặt. Mặt có trong nháy mắt biến hình. Ngươi là ở chất vấn Ngô Vương sao? Ai cho ngươi dũng khí? Tinh La nhìn xuất diễn đặc biệt đủ chính mình cấp dưới. Thật sâu cảm khái không thể tiếp tục mặc kệ cấp dưới không có việc gì soát phim hoạt hình. Quá trung nhị, quả thực như là hai hòa học sinh tiểu học đánh nhau, trở về nói cho Diêm Lập. Muốn tới ta nơi này tìm người, phái ngươi tới không được, hắn muốn chính mình lại đây, Ngô chủ, đối phương còn muốn lại há mồm, Tinh La lại lười đến cùng này yêu ma nhiều lời, vẫy vẫy tay trực tiếp làm cấp dưới xử lý chuyện này. Xít đi ra chính là một cái Âu phục tam kiện bộ giống như Âu thức quản gia nam nhân. Trên mặt mang theo giả dối lại hoàn mỹ chức nghiệp tươi cười. Đem bạch tuộc đầu dẫn đi, người đều đi rồi. Phòng môn một quan, thế giới nháy mắt liền an tĩnh. Bên ngoài quần ma loạn vũ quán ba nam nữ cùng nơi này hoàn toàn cách ly khai. Tinh La đem chân đặt tại trên bàn. Thuận tiện hướng cái ly đổ một ly vui sướng thủy. Mắt thấy lại muốn mở ra thủy kính. Không xem mặt quả thực là chính là điển hình một bên soát phát sóng trực tiếp một bên rót vui sướng. Thủy chết phì trạch thủy kính bên trong xuất hiện hạ giả. Ra ngoại đại viện tử, hạ tam quân đem phòng ở làm cho cùng bảo hiểm kho giống nhau. Liền tính Tinh La cũng vô pháp lướt qua kết giới nhìn đến bên trong đi, trừ phi Tinh La thật như vậy. Không biết xấu hổ mà xông vào, kỳ thật Tinh La không như vậy biến thái. Không có việc gì lão xem loại này phát sóng trực tiếp. Chẳng qua ngẫu nhiên cảm nhận được bùa hộ mệnh bên kia rất nhỏ dao động. Mở ra xác nhận một chút hoa thần hay không không việc gì. Nhưng là thường xuyên một không cẩn thận đã bị hạ mỹ thực bá chủ giả ăn tương hấp dẫn lực chú ý. Vừa lơ đãng liền sẽ nhiều xem trong chốc lát là ở nhà A. Đại khái là ở luyện tập cái gì pháp thuật Tinh La nghĩ thầm. Chuẩn bị tắt đi thủy kính. Kết quả hạ dạ phòng cửa sổ mở ra. Nho nhỏ hạ dạ bò đến ghế trên. Trong tay giơ một cái hình ảnh. Trên tờ giấy trắng siêu siêu vẹo vẹo họa một cái như là đôi mắt đồ án. Nhìn ta người. Ngươi là ai? Ngươi là của ta bảo hộ linh sao? Tinh La chống cằm nhìn trong chốc lát. Hắn vốn dĩ không chuẩn bị đáp lại. Bên kia hài tử lại rất chấp nhất mà giơ hình ảnh. Nhỏ giọng nhất biến biến dò hỏi, hắn vươn ra ngón tay. Điểm một chút thủy kính, một con bướm từ hắn đầu ngón tay bay ra tới. Xuyên qua không gian, xuất hiện ở hạ dạ trước mặt một cái hơi hơi khàn khàn ngự tỷ âm xuất hiện ở cửa sổ, là Nga. Hết chương.